Đào Tử An nhún vai. Dưới lầu có nhà ăn dành cho nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net